Nữ quản giáo trong ngục giam nam. Chương 31, sủng vật không nghe lời, lưu trữ có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Y Y, tới buổi tối, tiểu huyệt Bạch Thiến Thiến mới giảm sưng đỏ một chút. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất lúc đi đường không phải chịu đau đớn như hồi sáng. Cô ngồi trên giường ký túc xá, nhìn khăn trải giường nhăn nhúm, nhíu mày, đứng dậy lột toàn bộ khăn trải giường ra, đem vào phòng tắm giặt sạch hai lần, thẳng đến khi giặt sạch toàn bộ tinh dịch tối hôm qua lưu lại, mới mang ra bên ngoài phơi. Lúc này, bên ngoài trời đã tối hẳn, Bạch Thiến Thiến nằm trên giường, chuẩn bị tắt đèn, bỗng nhiên phát hiện bình nước màu đen trên bàn. Cô lại ngồi dậy, cầm lấy chiếc bình nước, đùa nghịch nó trong tay. Thiếu niên thanh tú như ánh mặt trời kia, mỗi lần nhìn thấy cô đều đặc biệt thân cận, giống như hai người là chị em ruột vậy, luôn nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, giống như đứa bé chờ được khích lệ. Nghĩ như vậy, khóe miệng Bạch Thiến Thiến nhếch lên, mỉm cười, nhìn thời gian, hiện tại sắp đến 12 giờ. Lúc này hẳn là đám phạm nhân đều đã ngủ. Trầm ngâm mộ lúc, cô mặc quần áo, cầm tiền và cái bình rời khỏi ký túc xá. Nửa đêm, ở khu ba rất an tĩnh, đa số đám phạm nhân đã ngủ, chỉ còn lại cá biệt vài phạm nhân đang làm vận động piston. Kẻ bị áp liên tục phát ra tiếng rên rỉ đáng, người áp người dùng sức va chạm, đồng dạng là đàn ông. Bắt đầu thịnh yến tiết dục, khu ba, phòng giam đơn của lão đại, chiếc giường đơn đong đưa kéo kẹt, Mạc Tiểu Vũ mồ hôi đầy đầu, cắn răng chịu đựng hành động của người đàn ông phía sau. Lỗ hậu phát ra tín hiệu đau nhức tới thần kinh não bộ. Cả người cậu run rẩy, người đang thao cậu là Giang Ly, Giang Ly mặc kệ lỗ hậu của Mạc Tiểu Vũ đang chảy máu. Cố ý, càng dùng sức thao, côn thịt thô to vừa lui ra, dính đầy máu tươi, Giang Ly giống như không thấy được. Cố ý chà đạp thiếu niên phía dưới, Mạc Tiểu Vũ là thiếu niên kiên cường, cho dù có đau đến đổ mồ hôi, cũng không dám đắc tội người đàn ông kia, chỉ có thể gắt gao cắn răng chịu đựng. Cuộc làm tình tra tấn kéo dài rất lâu, Giang Ly bắn không chút do dự rút phân thân ra, lại lấy quần áo Mạc Tiểu Vũ, lau xong máu tươi dính trên côn thịt, liền ném, bảo bối, hôm nay em không chuyên tâm đâu nhé. Có sao, em có việc gạt tôi. Sao có thể, Giang Ly quay lại nhìn sắc mặt khẩn trương của Mạc Tiểu Vũ. Tiến lên, duỗi tay nắm cằm cậu, ngoan, đừng gạt tôi, ân. Mạc Tiểu Vũ bị Giang Ly dùng loại này ánh mắt nhìn đến thấp thỏm. Thậm chí còn không cảm thấy đau đớn ở mông nữa. Vội vàng lắc đầu. Không có, không có, thật sự không có. Sao em dám lừa anh a? Chỉ là chủ nhân. Hôm nay ngài quá, quá lợi hại. Em có chút, chịu không nổi. Mạc Tiểu Vũ không dám oán giận Giang Ly hôm nay quá tàn nhẫn. Không dám oán anh cố ý tra tấn cậu, chỉ có thể thay đổi cách nói tương đối lấy lòng. Quả nhiên, Giang Ly cười, tiểu tử miệng thực ngọt a, trách không được khiến tôi yêu thích không buông tay. Anh duỗi tay đến trước ngực Mạc Tiểu Vũ, khiêu khích vẽ xoàn ốc, trong mắt là cực hạn mị sắc, giống như hồ ly tinh mị hoặc hấp dẫn. Mạc Tiểu Vũ ra vẻ ngượng ngùng cười, cúi đầu che giấu sợ hãi đáy mắt. Cậu rất sợ tâm sự của mình sẽ bị người đàn ông tàn nhẫn trước mắt phát hiện. Thấy cậu không có phản ứng, côn thịt phấn nộn dưới thân vẫn mềm hoạt, Giang Ly ý vị không rõ, cong môi, dứt khoát đứng dậy, cứ trần trụi như vậy, đứng trước mặt cậu, trêu đùa, bảo bối, tới làm sạch cho tôi. Mạc Tiểu Vũ biết, loại thời khắc khuất nhục này lại tới nữa. Cậu thật sự ghê tởm muốn chết. Mỗi lần làm, Giang Ly đều bắn cậu ăn côn thịt. Tưởng tượng đối phương đút nơi đi tiểu vào trong miệng mình, đáy lòng Mạc Tiểu Vũ liền dấy lên sự phản cảm. Chỉ là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Trong nháy mắt Mạc Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, vẫn mang theo nụ cười thiên chân. Được, ao, bỏ qua, quỳ gối trước chân Giang Ly, thuần thục cầm côn thịt của đối phương, bắt đầu liếm láp. Giang Ly nhìn thiếu niên phía dưới đang liếm hút côn thịt của mình, khuôn mặt mang nụ cười yêu nghiệt, đột nhiên trở nên vô cảm. Anh âm trầm trầm mở miệng, bảo bối, tôi phát hiện em càng ngày càng không tập trung. Như thế nào, không muốn hầu hạ tôi? Không sao, tôi có thể để em rời đi. Đừng nhìn Giang Ly nhẹ nhàng nói ra mấy lời này, nhìn như không mang theo bất luận lực sát thương gì, nhưng nghe vào trong tai Mạc Tiểu Vũ lại là sét đánh giữa trời quang. Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, vội vàng nhổ côn thịt ra, liên tục xin tha. Không cần a chủ nhân, Tiểu Vũ làm sai cái gì ngài trừng phạt em là được rồi. Ngàn vạn đừng để Tiểu Vũ rời khỏi chủ nhân, bởi vì một khi rời đi, kết cục chỉ có một, sống không bằng chết. Giang Ly người này mặt ngoài luôn cười hì hì, nhưng Mạc Tiểu Vũ rất rõ ràng, anh ta là kẻ tàn nhẫn độc ác. Những bạn giường trước đó bị Giang Ly từ bỏ, có ai có kết cục tốt? Còn không đều bị Giang Ly biến đổi pháp giết chết sao? Mạc Tiểu Vũ cảm thấy, vô luận như thế nào cậu cũng sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng này. Nghĩ vậy, cậu vội vàng thu lại nội tâm phản cảm, ra sức liếm mút côn thịt. Chủ nhân, đừng đuổi em đi, chủ nhân em yêu ngài, em không rời khỏi ngài. Vì mạng sống, cậu cần phải thỏa hiệp. Ai ngờ, Giang Ly lại chán ghét nhấc chân, hung hăng đá Mạc Tiểu Vũ văng ra. Cút đi, loại nịnh bợ giả dối này thật ghê tởm. Mạc Tiểu Vũ kinh sợ, cả người run rẩy, dập đầu với Giang Ly. Chủ nhân, em sai rồi. Chủ nhân, ngài đừng nóng giận, ngài tha thứ cho em một lần được không? Hiện tại, lập tức, cút đi. Giang Ly càng thêm không kiên nhẫn, liếc mắt một cái nhìn cậu cũng lười. Mạc Tiểu Vũ tuyệt vọng, dưới ánh mắt cảnh cáo của Giang Ly, đành phải bò dậy, rời đi. Vừa đến cửa, lại nghe thấy Giang Ly phía sau chậm gì gì nói, nếu em không muốn người phụ nữ kia chết oan uổng, tốt nhất nên chặt đứt tâm tư không nên có. Bằng không, ha ha, em hiểu rõ tính cách tôi. Không phải sao, bảo bối, Mạc Tiểu Vũ khiếp sợ trợn to mắt. Thì ra, anh đều đã biết, xoay người, cậu theo bản năng muốn giải thích. Chủ nhân, em, còn không rời đi. Vâng, chủ nhân, lòng Mạc Tiểu Vũ tràn ngập lời giải thích, nhưng đành phải nuốt trở lại trong bụng. Cậu biết cho dù có nói cái gì đi nữa, Giang Ly cũng sẽ không tin, mang theo nội tâm đen tối. Cậu rời khỏi phòng giam của Giang Ly, nhìn cậu rời đi, Giang Ly khinh miệt hừ lạnh, sủng vật không nghe lời, lưu trữ có ích lợi gì? Cách chương